Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 194. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin phép cảm ơn bạn Ngô Thái Tuấn Cường, bạn đã donate ủng hộ Tiến Phong qua Momo với lời nhắn là donate. Thì mình cũng không biết là bạn đang nghe chuyện gì của Phong, nhưng mà Phong cứ cảm ơn bên này nhé. Và để có thể ủng hộ Tiến Phong có thêm chi phí trả tác quyền bản dịch bộ truyện này cho nhóm dịch Thiên Tuyết, thì các bạn có thể ủng hộ Tiến Phong theo các hình thức hiện tại ở trên màn hình, qua ví Momo, qua PayPal hoặc qua BIDV nhé. Xin cảm ơn tất cả anh em. Ok, và chúng ta sẽ vào tập số 194 để xem Khương Vọng có cứu được Trúc Bích Quỳnh hay không và cứu bằng cách nào. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 194. Vào lúc này, nếu nhìn vào trong đảo từ phía đài Thiên Nhai, có thể thấy ngàn ngọn đèn, vạn ngọn đèn kéo dài khắp cả hoài đảo, khiến cho cả hoài đảo, khiến cho cả đảo Huyền Nguyệt biến thành một vầng trăng sáng, chiếu rọi mặt biển như ngọc. Có người nói, trăng của trời nằm trên bầu trời đêm, trăng của nước nằm ở Bích Hải, trăng của nhân gian là nằm ở hoài đảo. Mãi đến lúc này, Khương Vọng mới chính thức cảm nhận được cái gọi là trăng của nhân gian. Không phải đảo nhỏ có hình mặt trăng, mà là vô số người sống và phấn đấu trên đảo nhỏ này. Ánh đèn mọi người lắp lên, tụ lại với nhau, tạo thành một vầng trăng nơi nhân gian. Vầng trăng này có thể chiếu vào lòng người, có thể ổn định sóng gió, có thể xua đi đêm dài, có thể an ủi vong linh. Mắt thấy thời gian một cũng xem như là đến rồi. Giống như có một người bay xuống từ vầng trăng sáng trên trời cao kia. Tay áo phấp phới, như một vầng sáng xanh. Cả người như là nguồn sáng khác ngoại trừ là vầng trắng, vầng sáng trăng đêm nay. Giống như là một ngôi sao rơi xuống nhân gian vậy. Một bước xuất hiện trên cao. Một bước nữa chạm đến đài Thiên Nhai. Lúc này lập tức có đệ tử Điếu Hải Lâu nói. Xung quang chân nhân tới. Ông là Tịnh Hải Trường Lão xếp số 1 của Điếu Hải Lâu, là người có địa vị chỉ sau lâu chủ Điếu Hải Lâu. Chỉ thấy người này đứng trước cái ghế to ở chỗ chủ vị kia, quay mặt về phía mọi người, cũng quay mặt về phía mặt biển mờ mịt ở bên ngoài đài Thiên Nhai. Ông ta chừng 8 thước cao, thân hình cao ngất, mặt mũi cũng như được ánh sáng mông lung bao phủ, không thể nhìn rõ, nhưng cực kỳ uy nghi. Tất cả mọi người trên đài Thiên Nhai đứng dậy, bày tỏ tôn trọng. Ông mở hai tay ra, đè xuống và thở dài nói. Ánh trăng như xưa, thời gian rất nhanh, bất giác lại là mùng 4 tháng 4 rồi. Chuyện thế gian vật đổi sao rồi, chỉ có những năm tháng miên man trôi theo dòng nước thời gian. Giọng của Sùng Quang chân nhân chan chứa cảm xúc bùi ngùi. Vậy nhưng mà cái gọi mọi người cảm nhận được thì đều nhất chính là sự cường thế và tính khổ cổ xưa của Điếu Hải Lâu. Suy cho cùng lại đến mùng 4 tháng 4, vẫn là ở đài Thiên Nhai, vẫn là Điếu Hải Lâu. Ở trong khoảng thời gian dài dằng dặc, rất nhiều ngôi sao sáng đều lặn mất, rất nhiều tông môn cường thế đều bị chôn vùi. Thế nhưng Điếu Hải Lâu vẫn còn đó, vẫn đang tiếp tục tồn tại. Đúng vào lúc này, lại có một giọng nói vang vọng. Kỳ tướng tuyên uy của Dương Cốc đến. Ở Dương Cốc, từ tướng chủ trở xuống có thiết lập 3 kỳ, gọi là tuyên uy, hiền vũ, chấn nhục. Kỳ tướng tuyên uy Dương Phụng chính là người đứng đầu 3 kỳ, cũng là chân nhân đương thời duy nhất trong 3 kỳ tướng. Xem xét từ bất cứ phương diện nào, thì cũng đều đủ để ngang hàng với Sùng Quang chân nhân. Chỉ thấy một vị tướng quân mặc giáp bước đến từ trên biển, từng bước dẫm lên cầu thang vô hình, rồi bước lên đài Thiên Nhai. Ở trên người ông ta có một bộ giáp màu vàng, mũ giáp được một vệ binh nâng ở phía sau. Vóc người cũng khá là cao to, gần như là 9 thước, mà lại còn khôi ngô hơn Sùng Quang chân nhân. Mái tóc dài cột chỉnh tề gọn gàng, khuôn mặt hào phóng mà chính trực. Mắt sâu mũi cao, rất phù hợp với hình tượng nhân vật anh hùng thường xuyên xuất hiện trong kịch bản. Người kia vừa mới xuất hiện mà đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Toàn bộ đài thiên nhai, nguyên một phía đối diện với mê giới được để trống. Các khách khứa dự lễ đều hai bên. Vị trí tận cùng bên trong đảo, tất nhiên là chủ vị. Khiến người ta có một loại cảm giác quần hùng lạnh lãnh tụ của điếu hải lâu ở trên biển cùng đối diện với nghi thức hải tộc. Ngược lại với sự đông đúc ở hai bên, chỗ chủ vị lại tương đối thoáng, chỉ có ba chiếc ghế dựa lớn. Sùng Quang chân nhân đứng ở ghế dựa lớn chính giữa, cũng không có ngồi xuống, bởi vì đó là vị trí của lâu chủ điếu hải lâu. Cho dù có thể tương lai ông ta sẽ được ngồi vào vị trí đó, hai chiếc ghế dựa lớn còn lại đương nhiên chỉ có thể để lại cho thế lực phe đảo Quyết Minh và Dương Cốc. Trên toàn bộ quần đảo ven biển này, chỉ có hai nhà này mới có thể ngang hàng cùng với điếu hải lâu. Mà Dương Phụng cũng không hề chậm một tí nào. Ông ta nhanh chân đi đến rồi gật gù với Sùng Quang chân nhân, xem như là chào hỏi qua. Sau đó vén vạt giáp lên rồi ngồi xuống ghế dựa ở bên trái. Còn vệ binh nâng mũ giáp ở đứng ở phía sau, im lặng như là đá ngầm. Cứ như là đã bàn bạc với nhau từ trước vậy. Khi Dương Phụng vừa mới ngồi xuống, thì lại có một giọng nói tuyên đọc. Đào Quyết Minh kỳ chân nhân đến. Kỳ Tiếu, đại tướng trấn thủ đào Quyết Minh 10 năm nay. Chính là người xuất thân từ Kỳ gia, một trong những danh môn đỉnh cấp ở Tề Quốc, nắm giữ hạ thi trong cửu tốt. Điền Thường dù đang ngồi ngay ngắn bất động, nhưng mà trong lòng lại thầm run lên. Quả nhiên quy cách của Đại Điền Hải Tế lần này không bình thường. Dương Cốc và đảo Quyết Minh đều là đến cửa. Những cường giả chân nhân đương thời, tất cả là có chuyện lớn xảy ra. Cũng khó trách các phe tay to mặt lớn đều có hành động. Ánh mắt của ông ta tuy là đảo qua Khương Vọng trong ngắm người, nhưng mà cũng chỉ là lướt qua chứ không có dừng lại. Chuyện Khương Vọng giết ngược Hải Tông Minh đã được điếu hải lâu giữ kín như bưng. Chuyện ở bên ngoài khu biển, bởi vì họ sợ tổn hại đến danh tiếng. Nhưng mà đối với những người có mạng lưới tin tức thông suốt ở trên quần đảo ven biển của Tề Quốc mà nói, thì đây cũng không phải là bí mật. Dù sao lúc đó điếu hải lâu cũng từng vì chuyện này mà có một phen tranh chấp với Tề Quốc. Tất nhiên, các thành viên quan trọng của điếu hải lâu và cấp cao của Tề Quốc đều biết việc này. Dựa vào sức mạnh của Đại Trạch Điền Thị, đương nhiên cũng không có để mà biết. Khương Vọng gã giúp đỡ nhiều điều tra Dương Liễu, sau đó lại tiếp xúc Dương Liễu, thậm chí là Hải Kính Bình. Điều này mới là thứ khiến gã cảm thấy hoang mang. Rốt cuộc Khương Vọng là muốn ra biển làm gì? Cũng giống như là việc Khương Vọng tràn đầy sự hiếu kỳ với mưu đồ của Điền An Bình. Đối với Điền Thường mà nói, nhân vật như Khương Vọng hạ cờ cũng đã có tư cách khiến cho người ta phải thay đổi sắc mặt rồi. Có lẽ có rất nhiều người xem thường thiên kiêu thiếu hụt cái gọi là gốc gác như là Khương Vọng. Nhưng mà loại người từng tự mình giao đấu với Khương Vọng thì chắc chắn là không xem thường hắn. Mỗi một người có mặt ở đây đều có tâm tư khác nhau. Nhưng mà nhân vật như là Kỳ Tiếu thì không cần để ý đến tâm tư của người bên cạnh. Theo lời tuyên đọc vang lên, hai bóng người tung bay mà tới từ xa xa là hai nữ tử. Nữ tử bên trái chỉ mặc một bộ võ phục gọn gàng, trừ một vòng ngọc buộc lại tóc dài thì toàn thân không có thêm một độ trang sức nào. Nhưng mà dù không có trang sức phụ trợ, chỉ riêng nàng ta đứng ở nơi đó thì cũng chính là một cảnh đẹp. Mắt phượng quét qua, tức thấy bảo tắp. Tư thế hiền ngang không tả hết. Nữ nhi cảnh đẹp nói không nên lời. Ngoại trừ Hoa Anh cung chủ Khương Vô Ưu thì còn có thể là ai? Vẻ ngoài của nữ tử phía bên phải cũng không có xuất sắc. Dáng dấp cũng không quá cao, chỉ ít là không cao bằng Khương Vô Ưu. Nhưng mà khi bà ta chậm rãi đi tới, toàn bộ người trên đài thiên nhai đều hành lễ với bà ta. Nghênh đón Kỳ Tiếu chân nhân. Vị thống soái của quân đội hạ thi mặt không cảm xúc mà từ từ đi tới trước vị trí chủ vị, thậm chí cũng không để ý tới kỳ tướng tuyên uy là Dương Phụng đang chào hỏi với mình. Ung dung ngồi xuống ghế dựa lớn ở bên phải Sùng Quang chân nhân. Khi thế kia như đang ở trên điểm tướng đài quan sát ngàn quân vậy. Kỳ Tiếu không hay cười, nhưng mà một khi cười tức là giết người. Lại nói đến Khương Vô Ưu đi theo bên cạnh Kỳ Tiếu, nhưng mà không hề đứng hầu ở phía sau tướng quân giống như là vệ binh của Dương Phục, mà là quay đầu nhìn về phía Sùng Quang chân nhân hỏi: trên đài thiên nhai không có chỗ ngồi cho cô sao? Tuy giọng điệu nàng không lớn nhưng rất rõ. Lúc trước khi tới, chỉ tuyên đọc thân phận của Kỳ Tiếu, cho nên có rất nhiều người đều cho rằng nàng ta chỉ là thị vệ hoặc là đệ tử của Kỳ Tiếu mà thôi. Không hề nghĩ tới giờ phút này, nàng ta lại tự báo thân phận, hỏi chỗ ngồi từ phía chân nhân. Giờ phút này đang có 3 vị chân nhân đương thời ngồi chủ vị, mà Khương Vô Ưu lại hỏi tọa. Dựa vào tu vi của nàng ta thì vẫn còn thiếu nhiều, nhưng dựa vào thân phận của nàng ta thì dư sức để xem phía Điếu Hải Lâu cân nhắc thế nào. Chưa bày ra mà thôi. Sùng Quang chân nhân bật cười lớn, rồi vươn tay ra hư không túm một cái, cũng không biết là lấy từ đâu ra được một cái ghế dựa lớn lộng lẫy quý giá y như đúc, rồi hạ nó xuống song song bên cạnh Kỳ Tiếu. Xin mời. Cho dù là có kiểu thiên hoàng quý tộc như Hoa Anh công chủ thì cũng rất khó thản nhiên tiếp nhận sự khách khí của chân nhân đương thời. Sau đó Khương Vô Ưu lập tức đáp lễ: làm phiền chân nhân. Dứt lời nàng ta cũng là tiêu sái ngồi xuống. Đây là bước thứ nhất, tạo thế. Nàng ta nói muốn vận dụng toàn lực để giúp đỡ Khương Vọng, nên thực sự đã vận dụng toàn lực, mà kết quả thực hiện cũng hoàn mỹ hơn so với dự đoán nhiều. Giờ phút này nàng ta ngồi ngang hàng ở khu chủ vị với Sùng Quang chân nhân. Như vậy cũng có nghĩa là nàng ta có được quyền lên tiếng ngang như Sùng Quang chân nhân ở trên đại điển hải tế này. Phần quyền lực này đương nhiên là dựa vào thân phận Hoa Anh cung chủ cao quý không tả nổi. Nhưng mà nhìn tình hình trước mắt thì phần nhiều là nhờ có Kỳ Tiếu. Việc Kỳ Tiếu đi cùng nàng chính là một kiểu ủng hộ. Kỳ Tiếu là ai đấy? Chính là người xuất thân từ danh môn đỉnh cấp, có truyền kỳ không cạn ở trong giới tướng lĩnh, Đông Lai Kỳ Thị. Khi Kỳ Tiếu còn trẻ đã quyết chí với vị trí gia chủ, cùng tranh chấp vị trí này với đệ đệ ruột của mình, chính là thiên kiêu Kỳ Vấn. Ở mọi phương diện, hai người khó phân cao thấp, nhưng mà cuối cùng, Kỳ lão tiên sinh lại lựa chọn truyền vị trí gia chủ cho nhi tử, hơn nữa còn cùng dùng một cơ duyên lớn giúp cho Kỳ Vấn sớm đạt thần lâm, để cho Kỳ Vấn hoàn toàn có thể ngồi vững ở cái ghế gia chủ. Kỳ Tiếu cho rằng phụ thân bất công thiên vị con út, dưới cơn nóng giận đã cắt đứt quan hệ với gia tộc. Vào 3 năm sau, Kỳ Tiếu cũng đạt đến thần lâm, nhưng mà Kỳ Tiếu đã chặt đứt mọi quan hệ với Kỳ gia, bắt đầu lại từ đầu ở trong quân đội. Mỗi trận chiến đều là đi đầu, gặp chiến thì đều đánh gục. Càng đi càng xa, càng chiều càng cao, cuối cùng dựa vào chính bản thân mình mà đạt được động chân, hoàn toàn vượt qua người đệ đệ kế thừa cái ghế gia chủ. Vị trí thống soái Hạ Thi Quân không phải là Kỳ gia cho Kỳ Tiếu, mà là Kỳ Tiếu tự tay đoạt được từ trong tay của Kỳ Vấn. Một nhân vật cường thế như vậy, một chân nhân nhà Minh, vậy mà lại có thể cùng xuất hiện với Khương Vô Ưu. Điều này thực sự đã vượt ra khỏi tưởng tượng của Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng. Dường như là mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn. Chỉ cần Kỳ Tiếu tình nguyện lên tiếng, thì việc cứu Trúc Bích Quỳnh có gì mà khó. Sự xúc động chỉ vừa mới chớm nở trong lòng thì đã bị Khương Vọng dập tắt ngay lập tức. Nhưng mà nếu như chuyện dễ dàng như vậy, thì sao trước đó Khương Vô Ưu lại không hé lộ? Chỉ cần suy nghĩ một chút là rõ được. Một chân nhân đương thời, đại tướng chấn thủ Đào Quyết Minh như là Kỳ Tiếu, sao có thể vì một đệ tử đã bị phế tu vi của Điếu Hải Lâu mà tự mình đến đài thiên nhai, rồi còn khiêu chiến với quy củ của hải tế đấy. Không nói đến việc Khương Vọng không có được mặt mũi như vậy, mà ngay cả Khương Vô Ưu cũng còn kém xa. Lời giải thích duy nhất cho việc trước đó Khương Vô Ưu cũng không nhắc đến chuyện này, chính là nàng ta cũng là không dám chắc Kỳ Tiếu có tới hay là không. Lúc trước đã từng bàn bạc qua, nàng ta tới đảo Quyết Minh vốn là muốn triển khai hoạt động một phen, sẽ để cho tướng lĩnh trong quân thiết nàng, trong quân thân thiết của nàng, đại diện cho đảo Quyết Minh tham gia đại điển hải tế lần này. Từ đó có thể vào thời điểm mấu chốt mà nói hộ cho Trúc Bích Quỳnh. Kỳ Tiếu, thống soái của Hạ Thi Quân vốn không hề có trong kế hoạch của bọn họ. Nhưng Khương Vô Ưu không nhìn thấy Khương Vọng ở giữa biển người, mà lúc này cũng không thể nào lén lút liên lạc được. Nhưng nàng vẫn ngồi ngay ngắn ở hàng ngũ chủ vị, thong dong ngồi cùng các chân nhân. Cho dù có sự việc bất ngờ vượt ra khỏi dự tính, nhưng mà dù sao cũng là phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Khương Vọng nhanh chóng đưa ra suy đoán ở trong lòng. Bởi vì nguyên nhân nào đó mà Kỳ Tiếu quyết định tự mình đi Đài Thiên Nhai một chuyến. Có lẽ nguyên nhân kia cũng giống như là Dương Phụng của Dương Cốc. Hiện tại có lẽ chỉ là mấy người họ mới biết được thôi. Mà Khương Vô Ưu nắm chắc cơ hội, dựa vào thân phận Hoa Anh công chủ của bản thân mà có thể đồng hành cùng với Kỳ Tiếu. Không có nghi ngờ gì nữa. Đây chính là một lần dựa thế thành công. Mặc kệ người các phe có mặt ở trên Đài Thiên Nhai đang suy nghĩ gì. Ở chỗ chủ vị, Sùng Quang chân nhân mắt nhìn thẳng, giọng điệu bình thản nhưng mà lại truyền rõ ràng vào trong tai của mỗi người. Nếu như hai vị tướng quân Dương Kỳ đều đã tới, lại thấy trăng đã lên cao, vậy thì đại điền hải tế chính thức bắt đầu. Một ông lão cao gầy đi tới chỗ trước hàng ngũ chủ vị rồi cất giọng. Lên nhạc! Người này chính là một vị trưởng lão hộ tông mà Khương Vọng biết, Hải Kinh Bình. Một trong những bốn vị trưởng lão phụ trách các công việc của đại điền hải tế lần này. Tiếng trống trận nặng nề vang lên theo giọng nói của ông ta. Sau đó là tiếng kèn lệnh thê lương vang vọng trong bầu trời đêm. Một tiếng rồi lại một tiếng truyền khắp toàn bộ đảo Huyền Nguyệt. Sau đó là 9 tiếng kèn lệnh tiên liên tiếp. Ở trên Đài Thiên Nhai và trên toàn bộ đảo Huyền Nguyệt, có vô số người đã hé miệng cất tiếng hát. Hàng ngàn hàng vạn tiếng hát hò nhỏ bé tuôn ra từ bốn phương tám hướng, rồi hội tụ lại cùng với nhau, trở nên hùng vĩ và quần quật đến mức làm cho lòng người chấn động. Nhưng tiếng hát kia, mênh mang mây che, mênh mông trở về, ta nguyện cầm dây dài, nay đọ sức với nộ hải, dù nát chiến giáp có gì sợ, thân tiếc xót mạng, tiếc thân xót mạng ta có sao? Ta có một thân khí phách hiền ngang, hóa dài từng chiếc lôi trống trận. Ta có nhiệt huyết tràn đầy, ngang ngược với trời cao, thật là sảng khoái. Mẫu thân mất ta y phục, còn mất ta ôm. Hồn về nơi nào? Một phần ngọc nát. Điều hát này có tên Hồn Trở Về. Vì để kêu gọi anh linh trở về, nhưng mà lại tiếc, lại đứng ở trên góc nhìn của một chiến sĩ mà hát. Chiến sĩ ảnh dũng chiến đấu với biển lớn, không có sợ hy sinh. Muốn rũ bỏ khí phách hiền ngang, tung nhiệt huyết, để một đời người đều bỏ lại nơi hải cương. Nhưng hắn thực sự không lưu luyến sao? Mẫu thân quán mất đi con, dù muốn may y phục cho hắn, nhưng mà cũng không biết đưa cho ai. Con trai quán mất đi phụ thân, muốn được phụ thân ôm vào trong lòng, nhưng mà mãi không thấy được nữa. Nhưng dù như vậy, cũng không phải là hỏi hồn ta về nơi nào. Ta chết ở chỗ này, hoàn toàn là sáng suốt, hoàn toàn tự do, cao thượng thuần khiết như là ngọc mà chết ở hải cương. Nỗi đau của một người, một gia đình, là để tránh cho nỗi đau của hàng ngàn hàng vạn gia đình khác. Hải dân bình thường chỉ nghe nói trụ cột của gia đình vật lộn với biển rộng, thay đổi thất thường để mà kiếm sống. Còn những tu sĩ siêu phàm ở đây, có thể thông qua bài hát thương tiếc này mà nhìn thấy một đời rồi lại một đời cường giả siêu phàm, chết ở hải cương, chết ở hải cương. Mọi người lùi lại, quay mặt về hướng biển xanh. Bất kể là nam nữ già trẻ, bất kể tu vi gì hay là thân phận gì, Khương Vọng thấy những người ở bên cạnh mình đều cùng nhau hát điệu hát này. Có người thì mặt đầy xúc động, có người thì lệ rơi đầy mặt. Thân ở trong đám đông đang đồng thanh hát, hắn cũng không khỏi kìm lòng được mà bị một loại sức mạnh nào đó cảm hóa. Trước đây hắn chưa từng nghe thấy điệu hát này, cũng chưa từng hát bao giờ, nhưng mà lúc này lại tự nhiên hòa tiếng ca vào trong đám đông. Có một loại sức mạnh rất lớn tồn tại ở đáy lòng mỗi người, đó là sự đồng cảm đối với thân phận nhân tộc này, là một loại kỳ vọng vĩ đại đối với vận mệnh của cộng đồng nhân tộc. Đến khúc hát cuối cùng, gần như là đã lệ nóng doanh trọng. Trăm ngàn năm qua, một đời rồi lại một đời tu sĩ siêu phàm đã đấu tranh, đã chém giết như vậy ở Hải Cương, vì sự an nguy, tồn tại và phát triển của nhân tộc mà hăng hái chiến đấu. So với cái này, thì những ân oán vinh nhục cá nhân, những bè phái xu nịnh tranh quyền đoạt lợi kia đều trở nên nhỏ bé đến mức nào. Bất chợt Đại Thiên Nhai im lặng như tờ. Có vẻ như là những tu sĩ siêu phàm ở đây đều đang chìm đắm trong một loại cảm động ngắn ngủi nào đó. Mà trưởng lão hộ tông Hải Kinh Bình của Điếu Hải Lâu lại lên tiếng một lần nữa. Đại điện Hải Tế, đại sự của hải dân, mỗi năm một lần, sóng yên biển lặng. Câu mà ông ta nói chính là truyền thống của đại điện Hải Tế. Hải dân bình thường có thể sẽ không biết, chỉ biết vào ngày Hải Tế hôm đó thì biển rộng thường gió êm sóng lặng. Nhưng mà những tu sĩ siêu phàm ở đây, hoặc ít hoặc nhiều, đều biết một chút. Ngày Hải Tế hàng năm là ngày các cường giả nhân tộc được cố gắng bình ổn hải cương. Vì để nghênh đón anh linh trở về, ngày hôm nay ở mê giới, ở trong phạm vi 44 dặm biên giới nhân tộc, không cho phép bất cứ hải tộc nào xuất hiện. Mặc kệ là hải tộc gì, mặc kệ mạnh như thế nào, trong ngày hôm nay, chỉ cần tới gần phạm vi 44 dặm biên giới nhân tộc, thì chắc chắn là bị điên cuồng chém giết. Quy củ này được gọi là sóng yên biển lặng. Đương nhiên, hải tộc không thể không đồng ý với bất cứ quyết định gì của nhân tộc. Nhưng mà một năm rồi lại một năm, máu tươi vẫn cứ chảy xuống, thì cũng đã chấp nhận cái truyền thống này. Tuy rằng chưa bao giờ chính thức thừa nhận, nhưng mà vào ngày mùng 4 tháng 4 hàng năm, hải tộc đều yên ả lạ thường. Ngày này cũng là một trong những ngày yên bình hiếm thấy của mê giới trong nhiều năm liên tục chinh chiến. Nhưng tất cả những tu sĩ siêu phàm ở đây đều biết rằng biển rộng sẽ không yên bình mãi như vậy. Hải Kinh Bình đứng trước vị trí chủ vị, đối mặt với một đám tân khách. Ông ta cất cao giọng nói. Để nghênh đón anh linh trở về, trước tiên phải dọn sạch giường chiếu. Con đường anh linh vượt biển trở về, lấy mạng gian nịnh để tế. Khương Vọng thầm giật mình. Biện đã đến giây phút quan trọng, chỉ có thể nín thở mà đợi. Nhưng mà lại nghe thấy lời nói tiếp theo của Hải Kinh Bình. Lần hải tế này không xá tội cho 45 người, mà là huyết tế. Ánh mắt ông ta bỗng nhiên ác liệt, rồi nhìn ngó hai phía như thể là cảnh cáo những tiểu nhân gian nịnh có nội tâm tà ác. Sóng yên biển lặng, ngày lành tháng tốt của hiện tại là do vô số tiên liệt dùng máu để mà chiến đấu mà có được. Những người này không nghi ngờ, không ghi nhớ ân huệ, không kính đức, bỏ tín tuyệt nghĩa, quá đáng chết. Lúc này dùng cực hình an ủi anh linh. Nói xong ông ta vung tay lên, truyền tế vật. Tiếng trống trận lại nổi lên. Ở vị trí chính giữa đài thiên nhai, một viên đá chậm rãi trượt ra để lộ ra một cửa động hình vuông. Và bên dưới cửa động chính là thềm đá dài răng rãng. Tiếng bước chân trên bậc đá vang lên ngay ngắn. Những giáp sĩ cao lớn mặc áo choàng giáp màu đen đi thành từng tổ hai người một và khống chế kẻ tù tội với xiềng xích toàn thân. Họ bước từng bước một từ thềm đá này đi đến đài thiên nhai. Ngục tù hải trực tiếp thông với đài thiên nhai. Hay là một ngày trước khi hải tế bắt đầu, những tù nhân này gọi là tế vật đây mới bị truyền đến trong đài thiên nhai. Khương Vọng không biết đáp án, nhưng mà tình cảnh trước mắt này đã nói cho anh ta biết rằng muốn cứu người trên đường áp giải tù nhân là chuyện hoàn toàn không thể. May là không có ý định như vậy. Có tội tù tên Chân Ngọc, đệ tử chân truyền của Bách Bảo Các, cấu kết với hải tộc, lén lút vận chuyển vật tư, bán tộc cầu vinh, tội không thể tha, giết. Một tên tù nhân như là người tàn tật bị hai tên giáp sĩ áo đen dẫn lên đài thiên nhai. Cơ thể người kia cứ như là bùn nhão vậy, trực tiếp mà ngã xuống. Có tù tội tên... Từng người bị áp giải lên đài thiên nhai. Hải Kinh Bình thân là trưởng lão hộ tông tự mình tuyên đọc tội trạng của từng người. Có thể thấy được coi trọng đến mức nào. Có tội tù tên Trúc Bích Quỳnh, đệ tử thân truyền dưới trướng Bích Châu trưởng lão của Điếu Hải Lâu. Chú Bích Quỳnh tóc tai bù xù, hơi thở thoi thóp cứ như vậy mà bị áp giải lên. Chân nàng ta chạm với thềm đá, còn cơ thể lại không nhúc nhích gì. Trái lời ân sư, không để ý tình đồng môn, cấu kết với người ngoài, mưu hại trưởng lão của tông môn. Hải Kinh Bình nói, tội không thể tha, giết. Tiếng chúng vang dội. Tội tù không nói gì. Đúng lúc đó, Khương Vọng trong đám người đông đúc đã tách đoàn người mà đi. Mấy trưởng lão tiểu tông thấy sang bắt quàng làm họ, với hắn lúc trước gần như là phải ngoác miệng vì kinh ngạc. Dám tổ gan tùy tiện tiến lên trên đài hải tế. Tiểu tử này thật là can đảm. Lúc đó thủy triều giữa đài thiên nhai thông thả. Ở trên đài thiên nhai thì im phăng phắc, chỉ có tiếng trống nghiêm túc vang vọng và giọng nói trang nghiêm của Hải Kinh Bình, trưởng lão hộ tông của Điếu Hải Lâu. Trăng sáng chiều cao nơi chân trời soi sáng đám người dự lễ trên đài thiên nhai. Ở trong bầu không khí nghiêm túc mà thần thánh như vậy, ở trong gió biển phần phật, có một vị thiếu niên bước ra từ trong biển người. Đôi mắt hắn sạch sẽ mà kiên định, lông mày thanh tú mà gọn gàng, đôi môi mỏng hơi mím lại, sống mũi thẳng như đao. Hắn từ từ đi ra trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, kiên định mạnh mẽ, quyết chí tiến lên. Tại chỗ này đang có hậu thế các danh môn, có những người đứng đầu một tông môn, có cường giả nắm giữ trong tay mấy đảo, có thống lĩnh của đại quân, nhiều hơn nữa là những người đã tiến tới động chân. Nhưng hắn vẫn ra, không có một chút sợ hãi hay nhát gan. Hiện ngang như thế, hắn không phải đang cắt ngang quá trình hải tế, không phải đang gây hấn với uy nghiêm của Điếu Hải Lâu, mà là chỉ đang đi dạo trong đình viện của nhà mình, rồi cảm thán một câu. Lúc này tiếng trống đã ngừng, những giáp sĩ áo đen cũng dừng bước. Quá trình áp giải tội tù trên đài thiên nhai cũng tạm dựng lên ở trên thềm đá kia. Hải Kinh Bình cũng ngừng lại, không nói một lời mà nhìn Khương Vọng. Đây chính là không nói mà uy. Khương Vọng thong dong nhìn quanh một vòng, rồi cất giọng nói với ánh nhìn chăm chú của vô số cường giả. Ta có một thắc mắc. Chú Bích Quỳnh vốn luôn cúi thấp đầu, như đã bị lấy mất nửa mạng, có vẻ như lúc này mới nhận ra bên ngoài có chuyện gì đó. Cũng không biết nàng lấy khí lực từ đâu mà đột nhiên ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là Khương Vọng. Lần thứ nhất gặp nhau, bị đánh võ huyễn thuật, hoang mang hoảng loạn. Lần thứ nhất đánh nhau, bị Phược Hổ khống chế, tư thế nan kham. Chỉ vì một câu hứa hẹn, hắn đã lấy thủ cấp của Hồ Thiếu Mạnh làm hậu lễ, vì để dẹp yên trị an một phương, mà bao nhiêu ngày không ngủ liên tục. Thấy hắn chém Chư Diện, phá ngàn quân, đấu với Long Diện, cũng thấy hắn một người bình thường, cũng đa cảm như thường, cũng bị một con chó vì bảo vệ con của nó mà đuổi đến mức chạy loạn khắp nơi. Trong những người mà nàng đã từng thấy và nghe thấy, không ai giống như vậy. Không biết nên hình dung như thế nào, nhưng mà cũng khiến cho nàng có loại cảm giác tin cậy không cách nào miêu tả được. Tựa như lúc tỷ tỷ vẫn còn sống vậy, luôn đáng tin tưởng, luôn đáng để mà dựa vào. Lại gặp lại ngắn ngủi trong ngục, nàng đấu tranh hỏi hắn, có thể đến tiễn nàng không? Nàng hy vọng hắn có thể tới, nhưng mà nàng lại cúi đầu, không hy vọng hắn nhìn thấy. Cái loại tâm trạng này, vừa mâu thuẫn vừa đau khổ. Ngươi thực sự tới. Nàng mấp máy môi khô khốc, gian nan thốt lên vài chữ. Giọng nói yếu ớt kia như thể đã bị gió biển cuốn đi ngay lập tức vậy. Nhưng mà cuối cùng Khương Vọng vẫn nghe thấy. Đại trượng phu sinh tại thế, lời nói sẽ rất tất sẽ thực hiện. Khương Vọng cũng không có lỗ mãng tiến lên nâng nàng dậy, hay là làm ra hành động gì khiến cho người khác hiểu lầm. Chỉ là nhìn Trúc Bích Quỳnh, cho nàng lòng tin cùng với sức mạnh. Ta đã đồng ý với người giết chết Hồ Thiếu Mạnh, cho nên ta giết Hồ Thiếu Mạnh. Ta đồng ý với người sẽ trở lại thăm người, cho nên ta trở lại thăm người. Được, đủ rồi. Chú Bích Quỳnh lẩm bẩm. Ta chết cũng cam lòng. Nàng nghĩ thầm trong đầu như vậy. Được lắm. Nói ra tất thực hiện. Hải Kinh Bình phía sau cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ. Nhưng ngươi phải biết, tiền đề của câu nói ra tất thực hiện là phải tự mình biết mình. Biết chuyện nào mình làm được, chuyện nào mình không làm được. Đừng có phóng đại khoác lác. Người có biết nhiễu loạn đại điển hải tế sẽ bị tội gì không? Ông ta tiến lên một bước, chỉ ngón tay về phía Khương Vọng có loại khí thế thuộc về cường giả thần lâm, ép đến mức Khương Vọng phải vận kình mới có thể đứng vững được. Người cũng biết, bản tọa có thể chém người tại chỗ đấy. Hải Kinh Bình là người phụ trách công việc của đại điển hải tế lần này, lúc này lại đang trong quá trình ông ta tuyên đọc tội ác của tế vật. Có thể nói ngay lúc này, ông ta có toàn quyền xử lý những việc đã xảy ra trên đài thiên nhai, dù Sùng Quang chân nhân chưa lên tiếng. Ông ta có thể trực tiếp hạ lệnh để người ta đuổi Khương Vọng đi, cũng có thể tự mình ra tay đánh Khương Vọng ngã khỏi đài thiên nhai. Nhưng cùng lúc cũng có thể ngừng lại, hỏi Khương Vọng một câu xem vì sao lại làm như vậy. Không có gì để nghi ngờ nữa. Mấy lần hỏi thăm lúc trước đã có hiệu quả nhất định. Mặc dù ông ta có lớn tiếng chất vấn, thái độ cường ngạnh, nhưng mà thực ra vẫn cho Khương Vọng cơ hội mà giải thích. Khương Vọng xoay người đối mặt với Hải Kinh Bình, đối mặt với ba vị chân nhân đương thời trầm mặc, nói chuyện rất đúng mực. Ta cũng không muốn nhiễu loạn đại điển tế hải, mà ngược lại là bị muốn giữ gìn hệ thống của đại điển hải tế, để quang vinh của đại điển hải tế có thể duy trì lâu dài. Xin hỏi trưởng lão. Hắn vừa nói với Hải Kinh Bình, vừa đi về phía trước. Những tế vật trên đài thiên nhai này đều là tội tù phạm, phạm vào tội không thể tha sao? Từng việc, từng vụ chứng cứ xác thực. Hải Kinh Bình đứng chắp tay thể hiện sự uy nghiêm. Nếu như người muốn lãng phí thời gian hải tế, thì tốt nhất nghĩ kỹ lại đi. Trong thời điểm trang nghiêm như thế này, đối mặt với các anh linh nơi cả hải cương, sao vãn bối dám làm như vậy chứ? Khương Vọng cất cao giọng giải thích rồi lại sâu sắc thi lễ. Chỉ là bằng vào đạo hữu Trúc Bích Quỳnh của ta thực sự bị oan, không thể không giúp. Nếu bị oan thì trình bày từ trước khi vào ngục, đến tận đại điển hải tế hôm nay mới nói. Người không cảm thấy là quá muộn rồi sao? Hải Kinh Bình trực tiếp giáng cho Khương Vọng một cái tát, khiến hắn lập tức bị đánh bay. Đi xuống cho ta. Ông đã quát lên. Nếu người còn muốn ồn ào thì khó thoát khỏi cái chết đấy. Ở hai bên khán đài, gần như là Hứa Tượng Càn, Lý Long Xuyên đồng thời đứng dậy ngay lập tức. Nhưng người trước thì bị Yến Phủ kéo lại, người sau thì bị Lý Phượng Nghiêu đè xuống. Hiển nhiên Yến Phủ và Lý Phượng Nghiêu, hai người có tính tình trầm tĩnh hơn, đều nhìn ra cái gì đó. Một cái đánh này của Hải Kinh Bình là chư hạ tử thủ, nhưng mà cũng đủ để, nhưng mà cũng không hề nương tay. Đối mặt với người quấy rầy hải tế thì đây là điều nên làm, thậm chí có thể nói là mức độ giáo huấn thấp nhất. Khương Vọng bị đánh ngã như không hề bất ngờ. Hắn không chống lại được cường giả thần lâm, mà hắn cũng không định chống trả. Vì thế, hắn thực sự bị thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ nữa. Nhưng sau khi hắn bị đánh ngã, cũng chỉ từ từ bò dậy, chùi máu tươi lên khóe miệng rồi lại kiên định, quay trở lại. Dường như là hắn hoàn toàn không nghe thấy câu nói kia. Cái câu mà khó thoát khỏi cái chết. Vị đại nhân này, hắn vẫn đối mặt trực diện với Hải Kinh Bình, vẫn cứ cất cao giọng. Xưa nay ở trên biển, ta vẫn thường nghe nói rằng hải tế thực ra không phải là tế cái biển, mà là tế những anh linh chết trên biển kia. Ta muốn hỏi, vì sao những anh linh kia phải chiến đấu? Bọn họ chết trận ở trên biển, chẳng lẽ không phải là vì mong có một ngày đồng bào của họ không cần vô duyên vô cớ mà chết hay sao? Ta có oan khuất thì sao lại không thể giải thích? Chính nghĩa đang bị che lấp, sao lại không thể vạch trần chứ? Khương Vọng nhìn quanh một vòng, đối mặt với tất cả mọi người trên đài thiên nhai. Lẽ nào có thể dùng máu người vô tội để tế các anh linh trên đường về sao? Lẽ nào đó là nguyện vọng mà các anh linh kia muốn sao? Nhìn thiếu niên bị dù bị thương nhưng mà vẫn đứng thẳng tắp ở trước mặt, lắng nghe vấn đề và tiếng hò hét của hắn, Hải Kinh Bình không khỏi nhớ đến lúc ở trong phủ trước đây. Rõ ràng ông đã từ chối và nói rõ là mình sẽ không làm bất cứ điều gì cho Trúc Bích Quỳnh. Khi đó thiếu niên này cúi rạp người, đầu thường van xin. Vãn bối chỉ xin một cơ hội được nói chuyện. Ông ta có nghe nói về thiếu niên thiên kiêu của Tề quốc này, nhưng mà thực sự không ngờ rằng thiên kiêu Tề quốc lại có thể cúi đầu vì một đồ bỏ đi, không hề có tương lai của Điếu Hải Long. Thiếu niên thiên tài được mọi người chú ý và được kỳ vọng cao. Việc cúi đầu thường là điều khó làm nhất. Vì cảm động trước tiếng lòng của người trẻ tuổi này mà ông ta đã cho hắn cơ hội. Chỉ là cơ hội để nói chuyện thôi, cũng không tính là vượt khuôn phép. Mà những lời nói của thiếu niên này quả thực là làm thức tỉnh mọi người. Đáng tiếc, ông ta cân nhắc rồi lại suy nghĩ, rốt cuộc vẫn là tiến lên phía trước một bước. Nhưng âm thanh vang lên phía sau đã ngăn ông ta lại. Nói không sai. Sùng Quang chân nhân chen lời. Ông ta trên cao nhìn xuống Khương Vọng, trông có vài phần khen ngợi. Cho tới bây giờ, bồn tọa vẫn chưa nhận ra ngươi. Ngươi là người phương nào? Nếu Sùng Quang chân nhân đã mở miệng thì tất cả quyền sở hữu trên đài thiên nhai đều là thuộc về ông ta. Hải Kinh Bình im lặng bước sang một bên mà không nói thêm gì nữa. Khương Vọng nhìn vị chân nhân đương thời như phát sáng này, nghiêm túc trả lời. Tại hạ Khương Vọng chính là cái người ngoài mà Trúc Bích Quỳnh đạo hữu đã cấu kết. Đám người ồ lên. Mọi người nhìn nhau kinh ngạc về sự không biết sống chết của tên này. Nhưng Khương Vọng lại tự mình tiến tới nói. Hắn không hề báo tước vị, không hề báo chức quan của mình. Bởi vì những thứ đó chỉ có thể làm cho những tu sĩ bình thường khiếp sợ. Ở trên đài thiên nhai này, nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Thay vào đó, hắn lại tự vạch trần khuyết điểm của bản thân. Trông như là thể tự đặt mình vào trong tình thế nguy hiểm, đặt mình vào sự tức giận của Điếu Hải Lâu vậy. Nhìn như là tự đi vào ngõ cụt, nhưng mà thực ra là lấy lui làm tiến. Về tranh chấp giữa hắn và Hải Tông Minh, Điếu Hải Lâu đã chấp nhận kết quả ngay khi còn đang cãi cọ với Tề quốc từ lâu. Điếu Hải Lâu cũng không có lý do gì để nhắm vào Khương Vọng. Mà lúc này, kỳ Điếu Trần Nhân đến từ đảo Quyết Minh cũng có mặt ở đây. Khương Vọng có thể gặp chuyện không may, nhưng mà lại không thể bởi vì chuyện của Hải Tông Minh mà gặp chuyện không may. Bởi vì Tề quốc đã từng ra sức vì Khương Vọng trong chuyện này. Vì vậy việc hắn tự mình báo thân phận này ngược lại là sự lựa chọn cực kỳ có cơ hội và an toàn nhất. Sùng Quang chân nhân nở nụ cười. Đứng ở Điếu Hải Lâu công khai tuyên bố tội danh, cũng không nói tỉ mỉ là Trúc Bích Quỳnh thông đồng với ai, hại chết ai. Bởi vì người mà nàng thông đồng vẫn chưa bị truy cứu, nói ra tự nhiên là mất bộ mặt của Điếu Hải Lâu. Những người này vậy mà lại đứng ra vào lúc này. Hắn nghênh ngang ra biển thì bỏ qua đi, hắn đường hoàng ở lại Hoài Đảo xem đại điển hải tế thì cũng cho qua đi. Nhưng hắn rõ ràng còn dám can đảm đứng ra bào chữa trên đại điển hải tế, muốn cứu Trúc Bích Quỳnh. Thú vị. Thực sự nghĩ rằng kỳ điếu có thể bảo vệ hắn sao? Nghe còn mới đẻ, chẳng lẽ thực sự không sợ hồ à? Sùng Quang chân nhân nhìn Khương Vọng, ý cười nơi khóe miệng vẫn chưa mất. Chàng trai, ngươi có biết là ngươi đang nói cái gì không? Ta có thể còn quá trẻ, đôi khi lời nói là vô ý. Đúng là thực sự không biết mình đang nói cái gì, nhưng mà ta biết mình đang làm gì. Thưa đại nhân, Khương Vọng lại nói, ta đang vì đệ tử Điếu Hải Lâu cầu xin trưởng lão Điếu Hải Lâu minh oan. Sùng Quang chân nhân nhìn Dương Phụng với vẻ mặt đang xem kịch vui một chút, lại lướt nhìn kỳ tiếu sắc mặt lạnh lùng không gợn sóng, lại tiện thể liếc nhìn con gái yêu của Tề quân, vị Hoa Anh cung chủ sắc mặt bình tĩnh nhưng tâm tư giấu rất sâu. Tâm ý ra sao không nói tới, ít nhất lời nói rất hay. Sùng Quang chân nhân vừa nói, nụ cười liền biến mất. Nhưng mà người có tư cách gì dám tự mình định một chữ oan? Lại có thân phận gì dám vì đệ tử Điếu Hải Lâu cầu xin minh oan? Nói cho cùng, với thân phận và thực lực hiện tại của Khương Vọng, hắn còn không có tư cách lên đài thiên nhai để nói chuyện. Có để hắn nói chuyện hay không đều tùy thuộc vào sự suy tính của Sùng Quang chân nhân. Đây cũng chính là sự nguy hiểm của chuyến đi này. Chèo thuyền giữa sóng to gió lớn đúng là thực sự dũng cảm, nhưng mà muốn đọ sức với sóng gió thì còn phải xem biển lớn có cho cơ hội hay không. Nhìn bộ dáng Sùng Quang chân nhân có vẻ không muốn cho cơ hội, Khương Vọng cũng chỉ có thể im lặng. Bản cung cho rằng nếu có oan thì phải xử lại, nếu có lý thì nhất định phải nói. Chuyện này vốn không cần tư cách, cũng không cần thân phận gì. Đúng lúc đó, Khương Vô Ưu lên tiếng. Không giống như Khương Vọng, khi nàng ta vừa đến đã là có tư cách nói chuyện cùng với Sùng Quang chân nhân, cho nên lời nói này cũng không hề mạo muội. Nàng ngồi thẳng người, khí khái anh hùng, ung dung hỏi ngược lại Sùng Quang chân nhân. Chân nhân nghĩ sao? Sùng Quang chân nhân xoay người lại, ngạc nhiên nhìn Khương Vô Ưu. Ông ta thực sự không ngờ vị Hoa Anh cung chủ hiếm khi nói chuyện này lại mở miệng. Chẳng lẽ nàng ta không biết nàng chỉ cần Điếu Hải Lâu nói một câu là đã có thể khiến nàng thua xa những người anh em khác sao? Mối quan hệ giữa nàng ta với Khương Vọng là như thế nào? Đáng giá khiến cho nàng ta tự xuất đầu như vậy sao? Còn cả Trúc Bích Quỳnh kia nữa, một nữ đệ tử bình thường, sao lại có dính líu sâu như vậy? Không biết có phải là lo lắng oai nghiêm của mình bị quấy dày đến Hoa Anh cung chủ hay không, mà Kỳ Tiếu gương mặt dương mắt chặn lại ánh mắt của Sùng Quang chân nhân. Bản tướng quân cho rằng Hoa Anh cung chủ nó có lý, đương nhiên điều công bằng cũng sẽ không có bởi vì cách nhìn của người nào mà thay đổi hết. Bà ta ủng hộ Khương Vô Ưu. Ồ, phải không? Ánh mắt của Sùng Quang chân nhân trở nên sâu hơn. Dương Phục, kỳ tướng tuyên uy của Dương Cốc đang ngồi một bên, không hiểu sao lại cười lên. Dù sao ở Dương Cốc chúng ta, từ trước đến nay đều là thưởng phạt phân minh. Một khi quyết chém thì sẽ không cho người đó cơ hội nói chuyện. Trong mắt ông ta đầy hứng thú xem trò vui, cũng không có nhìn đến sắc mặt của Sùng Quang chân nhân, chỉ nhìn tù nhân tội nghiệp đang hấp hối ở trước mặt. Cô y nói, có điều Điếu Hải Lâu làm như thế nào là chuyện riêng của Điếu Hải Lâu, bàn tướng quân không tiện đánh giá. Trong thời gian ngắn mà hai vị chân nhân đồng thời lên tiếng, mà lại còn là nói cho Khương Vọng. Khương Vô Ưu chắc chắn sẽ mở miệng, nhưng mà việc Kỳ Tiếu có lên tiếng hay không vẫn là một dấu chấm hỏi. Dương Phụng thì hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên ông ta chưa hẳn là thực sự quan tâm liệu Trúc Bích Quỳnh có oan hay là không. Việc có thể xem trò vui của Điếu Hải Lâu mới là mục đích của ông ta. Thế tình hình của Khương Vọng càng ngày càng tốt. Sùng Quang chân nhân đang nhận định, đang định nói thì đột nhiên có một âm thanh khác vang lên từ phía xa. Lão thần có một chuyện bẩm báo. Một bà lão với mái tóc bạc trắng đột nhiên bay xuống đài thiên nhai, chống gậy qua đầu rồng, không người hành lễ với Sùng Quang chân nhân. Sùng Quang chân nhân vươn tay đỡ nhẹ, đứng dậy đi. Không biết là cố tình hay vô tình, việc này đã cắt ngang khi thế hai vị chân nhân bắt tay giúp đỡ lúc trước. Thực sự là một đợt sóng chưa ổn, lại một đợt sóng khác nổi lên. Vị trưởng lão đứng đầu Điếu Hải Lâu đã thuận thế thoát khỏi câu hỏi của Khương Vô Ưu, nhìn bà lão tóc trắng rồi hỏi, Bích Châu, vội vàng đến đây như vậy là có chuyện gì sao? Người đến đúng là sư phụ của Trúc Bích Quỳnh, Bích Châu bà. Mặc dù Sùng Quang chân nhân trông trẻ hơn nhiều so với Bích Châu bà, nhưng mà cũng chỉ là do ông ta đạt được thành quả thần lâm từ rất sớm, nên thân sắc không suy yếu. Còn tuổi thật ông ta thì đã vượt xa Bích Châu bà. Khương Vọng chắp tay chào, sau đó quan tâm nói một câu, bà. Bích Châu bà thậm chí còn không thèm nhìn hắn một cái, giống như là một người qua đường. Chỉ nói với Sùng Quang chân nhân, lão thần kiện hộ tông trưởng lão Hải Kinh Bình, trưởng lão hộ vệ, không biết giữ mình, dụng tâm không đoan, chủ trì việc hải tế nhưng lại làm tổn hại đến ý nghĩa thiêng liêng của hải tế, nhận hối lộ riêng, cấu kết nội ngoại mưu toan rửa tội, và dùng chức quyền của mình để cho những kẻ tiểu nhân gian định có cơ hội dùng tà thuyết mê hoặc người khác. Kinh động lòng người. Dáng vẻ đứng báo cáo của Bích Châu bà khiến cho người trên đài thiên nhai ngẩn người. Hoàn toàn không biết hôm nay Điếu Hải Lâu là đang định hát cái bài hát gì nữa. Thực quyền trưởng lão kiện cáo hộ tông trưởng lão, làm tổn hại ý nghĩa thiêng liêng của hải tế. nhận hối lộ. Chỉ có Trúc Bích Quỳnh đang hấp hối. Sau khi nghe xong thì ánh sáng mờ mờ còn sót lại trong mắt cũng dần tối đi, cùng với giọng nói của Bích Châu bà. Bà nuôi lớn nàng từ nhỏ, dạy nàng đạo thuật, bồi dưỡng nàng thành tài, nhưng lại là người muốn nàng chết nhất. Cái nỗi đau này, ngoại trừ chính nàng thì ai có thể cảm nhận được đấy. Hải Kinh Bình giận không kìm được tiến lên hỏi. Người nói cái gì? Với thân phận hộ tông trưởng lão của ông ta, hoàn toàn có thể áp chế được một trưởng lão thực quyền. Nhưng Bích Châu bà không thèm nhìn ông ta, chỉ nói với Dùng Quang Chân Nhân rằng, lão thần có đầy đủ nhân chứng vật chứng, có thể chứng minh vị Khương Vọng đến từ Tề Quốc này đã nhiều lần ra vào phủ đệ của Hải Kinh Bình vài ngày trước khi hải tiết được tổ chức, và đưa lên khoản hối lộ có giá trị không nhỏ. Mỗi lần trước khi đến phủ đệ của Hải Kinh Bình, Khương Vọng đều phải mua một hộp chữ đồ mới, hoặc là các loại bảo vật khó kiếm ở Bách Bảo Các. Xin hỏi hắn mua nhiều hộp đựng đồ như vậy để làm gì? Hắn mua nhiều bảo vật mà bản thân không dùng được như vậy là để làm gì? Bà ta lấy một quyển sổ ở trong ngực ra. Chuyện này đều được ghi chép rõ ràng, từng cái một, có thể dùng để chứng minh. Sổ sách của Bách Bảo Các không dễ gì có được. Đặc biệt hồ sơ giao dịch những vật phẩm quý trọng này cũng chính là bí mật của mọi thương hội. Cũng không biết Bích Châu bà đã bỏ ra cái bao nhiêu công sức và chi phí. Với tư cách tổ chức thương hội lớn nhất của quần đảo gần biển, Bách Bảo Các có thể đến Lâm Trì để làm ăn hay không thì cũng không phải là việc có thể dễ dàng đắn đo. Cho nên có thể thấy được bà ta đã chuẩn bị đầy đủ như thế nào cho ngày hôm nay. Ngay từ đầu, việc bà ta để Khương Vọng đi tìm Hải Kinh Bình chính là một bàn cờ. Bà ta hoàn toàn không có ý định cứu Trúc Bích Quỳnh. Thứ mà bà ta muốn chính là kéo Hải Kinh Bình xuống nước. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người tập tiếp theo để xem cái nhân vật Bích Châu bà này đang muốn làm cái gì. Xin chào.